Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, khác nói một cách thẳng thừng. Dưới suối vàng, truyền tới quỷ xoa giống giận tiếng, nhưng Lâm Phi giống như không quyết, điều khiển chư thiên phù đồ nhanh chóng luyện hóa quỷ liên. Âm thực chi phong không hổ là tu sĩ kim đan cũng kiêng kỵ lực lượng. Rất nhanh liền đem cái kia cấm chế hoàn toàn băng liệt. Điều này nòng cốt cấm chế băng liệt, còn sót lại 38 cái cấm chế trong nháy mắt không yên. Quỷ liên sức mạnh lớn ngã, bành trạch đám người thừa cơ hội này, hoàn toàn đem long cốt chiến hạm lần nữa khống chế nơi tay. Lâm Phi trong con người cũng mang thêm vài phần vui mừng. Chư thiên phù đồ không ngừng xâm nhập quỷ liên bên trong, đem kia nặng nề hàn thiết luyện hóa thành một mảnh kim khí. Tìm chết, quỷ xoa lạnh giá cực kỳ mãn hàm sát ý thanh âm từ mênh mông bên dưới truyền tới. Lâm Phi nhướng mày một cái, còn chưa kịp làm gì, cái kia to lớn xiềng xích, giống như con lươn một dạng chớp mắt từ không trung trượt vào rồi mênh mông thi hành. Trong khoảnh khắc liền không thấy, nặng nề làn sóng lớn kích động lên, lại bị Lâm Phi lấy kiếm khí ép chế. Hắn nhìn không trung còn sót lại vài kim khí, rất là tiếc cho thở dài. Nếu là quỷ xoa động tác chậm một chút nữa, là có thể luyện hóa ra càng nhiều kim khí rồi. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Lâm Phi mở ra hút một cái, vài kim khí không vào trong cơ thể hắn. Lâm Phi từ không trung trở lại trên chiến hạm. Cửu Dương Chấn Hồn Linh vừa ra, khắp mênh mông thượng quỷ vật cũng toàn bộ tan thành mây khói. Mà quỷ liên cũng trọng xuống dưới đất, trong thời gian ngắn thì sẽ không đi ra ngoài nữa. Lưu Thông nói đại kiếp nạn, đoán là quá khứ rồi. Trên chiến hạm, bừa bãi một mảnh, đỏ thắm vết máu hết sức chói mắt. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Sống sót sau tai nạn là đáng giá vui sướng, nhưng chiến đấu thảm thiết lại làm phần này vui sướng thêm vài phần nặng nề. Vừa mới chiến đấu, có 41 người chết, 27 người trọng thương, người bị thương đã bị đỡ xuống chiến hạm căn phòng tiến hành nghỉ ngơi. Mà bành trạch lấy ra anh linh mộ, bắt đầu thu ở vừa mới trong chiến đấu chết đi đệ tử vết máu. Lâm Phi nhìn kia anh linh mộ, trầm mặc, anh linh mộ, bất quá đôi cỡ bàn tay hắc ngọc cái hộp, tứ tứ phương phương, hình vòng cung nắp hộp, như một tòa nho nhỏ đen nhà ở, hoành lập không trung. Nhu bạch quang mang từ trong tràn ra, chiếu ở khắp trên chiến hạm. Sau đó, hết thảy vết máu đều bị bạch quang bọc, cuốn vào hắc ngọc cái hộp bên trong. Bành trạch đem anh linh mộ đưa cho Tống Trương, nhắm mắt một cái, đạo, sau khi trở về, đem bọn họ an táng ở anh linh sơn. Tống Trương gật đầu, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, ba phái mọi người bắt đầu mỗi người bận rộn. Bọn họ có quá nhiều chuyện phải làm. Cũng không ai biết kia một lớp ác quỷ còn có thể hay không lần nữa đánh tới. Cho nên phải tăng thêm tốc độ. Cần nghỉ cả chiến hạm. Phải chiếu cố người bị thương. Còn muốn chăm chỉ tu luyện. Lưu cho bọn hắn bi thương thời gian. Cũng không nhiều. Tu sĩ con đường. Cây có gai lận đận khắp nơi. Hung hiểm nguy cấp khó dò. Cho dù lại cẩn thận một chút. Cũng không cách nào tránh khỏi chảy máu xương gãy. Hơi không chú ý. Sẽ bỏ mình đạo tiêu. Được cho ngày phù hộ. Có lúc nghe tới liền giống như một trò cười. Dưới chân đường, trên người tu vi, đều là các tu sĩ từng bước một bính sát đi ra. Cơ hồ mỗi một lần tiến bộ, cũng dính huyết, nơi nào có cái gì che chở. Chẳng qua chỉ là có thể hay không gánh vác nổi phần lực lượng này lựa chọn. Cùng trời tranh nhau trên đường, chết cho tới bây giờ cũng không tươi. Từ vừa mới bắt đầu liền quyết định bạch cốt lui lui. Nếu lựa chọn con đường này, sẽ không tư cách lại đi than phiền nó tàn khốc. Lưu Thông nằm ở trên giường, mặt mũi khô cằn, trên mặt xanh đen một mảnh. Không khí trầm lặng, giống quỷ thắng được giống người. Hắn mép giường tán lạc mười mấy bình vô ích đan dược chai. Lâm Phi đi vào thời điểm, Lưu Thông đã mở mắt rồi. Mặt đầy sinh không thể yêu. Mà Trần Thụy chính đem thứ 18 bình đan dược hướng miệng của Lưu Thông trong rót. Lưu Thông quả thực không ăn được. Nhưng hắn một không phối hợp, Trần Thụy liền trừng lên phát mắt đỏ. Dung muốn giết người như thế ánh mắt nhìn hắn. Hắn chỉ có thể mặt đầy thống khổ tiếp tục nuốt đan dược. Lâm Phi liếc nhìn những đan dược kia. Hơn phân nửa đều là ích khí bổ huyết. Ăn nhiều một chút ngược lại cũng không có gì chỗ xấu. Vì điều khiển cửu dương trấn hồn linh, lưu thông cơ hồ hiến tế huyết dịch toàn thân. Hắn thọ nguyên vốn cũng không nhiều. Hơn nữa hành hạ như thế. Nhìn đã đến gần dầu cạn đèn tắt. Ngày giờ không nhiều. Thấy Lâm bay vào. Trần Thụy cũng không hướng miệng của Lưu Thông trong rót đan dược. Vội vàng nói. Lâm sư thúc. Ngươi nhanh mau cứu sư phụ ta. Ta không có biện pháp. Mặt đầy mong đợi Trần Thụy nhất thời sững sốt. Trong đầu hắn ông tác hưởng. Há hốc mồm. Lại một chữ cũng không nói ra được. Lâm Phi là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như Lâm Phi đều nói không có cách nào kia. Lưu sư huynh toàn thân tinh huyết cơ hồ hao hết sạch. Đây là ăn nhiều hơn nữa đan dược cũng bổ không trở lại. Hơn nữa thọ nguyên thiên định. Hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Phi lời nói ở Trần Thụy trong tai càng ngày càng xa. Cuối cùng hắn cái gì cũng không nghe được. Quay đầu nhìn về trên giường Lưu Thông. Chóp mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Lưu Thông nhắm mắt lại. Tựa hồ vô tri vô giác. Có thể cứu Lưu sư huynh. Chỉ có chính hắn. Cuối cùng, Lâm Phi nói. Lưu Thông thoáng cái mở mắt. Trần Thụy lòng tràn đầy bi thương. Một hồi lâu mới phản ứng được. Cái gì? Lưu Thông lúng túng cười một tiếng. Uể oải nói với Lâm Phi. Đừng nói xuyên a. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Lâm Phi cười nhạt. Không nói gì nữa. Trần Thụy chợt nhìn về phía Lưu Thông. Lưu Thông lại lần nữa nhắm mắt lại giả chết. Bất quá 2 giờ thời gian. Long cốt chiến hạm liền đi tới bên bờ. Đập vào mắt thấy. Là đứng sừng sững ở bên bờ từng cục vỡ vụn đá lớn. Phong mang tất cả đều nhắm thẳng vào cửu thiên. Giống như xếp hàng quân đội binh lính. Khí thế kinh người. Bành Trạch chỉ huy long cốt chiến hạm ngừng ở bên bờ. Sau đó mọi người bay vút đến bên bờ. Vì chiếu cố Lưu Thông. Tống Trương lấy phán quan bút huyễn hóa ra một cái hổ sư yêu thú. Thân cao mấy trượng, đầu hổ mình sư tử. Một thân bộ lông màu vàng cố gắng hết sức mềm mại. Chân đạp 4 đám mây khói. Động tác nhẹ nhàng, Lưu Thông nằm ở phía trên. Vô cùng an ổn, rơi xuống đất sau khi Lâm Phi mới phát hiện. Trên vùng đất này, tất cả đều là một mảnh vàng đen màu sắc. Kia từng cục đá lớn. Là nhật trải qua nguyệt mệt mỏi phong hóa thành. Vô cái khác ngoại lực tác dụng. Hơn nữa lên bờ sau khi. Bốn phía trở nên cực kỳ an tĩnh. Ngay cả tiếng sóng biển âm cũng không nghe được. Lâm Phi chân mày khẽ nhíu một cái. Xoay người nhìn. Lại phát hiện. Đang lúc bọn hắn rơi xuống đất trong khoảng thời gian ngắn. Kia phiến mênh mông lại chớp mắt đi xa. Chỉ có thể ở thủy thiên tướng tiếp đất phương. Thấy một chút sóng trắng lan lộn. Mà thay thế mênh mông, là một mảnh cứng rắn khô nứt đất đai cùng với đất đai trên. Hiện lên màu đen xương cùng tùy ý có thể thấy xa lịch. Tình huống này, khiến cho mọi người vì thế mà kinh ngạc. Bành Trạch đám người vốn muốn đi hỏi một chút Lưu Thông là chuyện gì xảy ra. Có thể hiện nay Lưu Thông yếu đuối. Lời nói cũng không còn khí lực nói. Rõ ràng không phải là một tốt tham khảo đối tượng. Chỉ có thể đưa mắt về phía Lâm Phi. Có chút chần chờ nói. Lâm sư đệ. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi lại không nhiều như vậy băn khoăn. Hắn thu hồi ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía trước. Từ Tốn nói. Cũng đã đi tới nơi này. Đương nhiên là đi về phía trước. Nói xong. Lâm Phi dẫn đầu dậm chân đi. Bành Trạch đám người với sau lưng hắn. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.